Hắc liên hoa nở rộ, chương 65, nhánh nhỏ của nhà họ Tống, góc truyện audio.com, thời điểm những tinh anh hiếm khi cởi xe đạp chở lão đạo sĩ chạy tới. Mộc Viết đã chạy đến nỗi sắp tắt thở, mà phía sau, bóng đen mất đi mục tiêu, bắt đầu tập trung công kích Hà Lệ Phong và tài xế. Tài xế muốn vào bụi cây trốn, Hà Lệ Phong giữ hắn lại, chỗ không có bóng chỉ toàn là màu đen. Càng dễ dàng bị công kích, tài xế được nhắc nhở, thầm mắng mình ngốc xém chút thì mất mạng, hai người bọn họ đã bước không nổi, cước bộ càng ngày càng nặng, giống như đeo chì vậy. Này, tôi cảm thấy mấy cái bóng hình như bò lên chân của anh. Tài xế nhìn đôi chân bất động của Hà Lệ Phong, kinh hồn táng đảm nhắc nhở, cho dù liều mạng, hai người kia một chút cũng không sợ. Nhưng giờ phút này bọn họ đều hoảng hốt sợ hãi. Hà Lệ Phong nả một phát súng dưới chân. Oành, tiếng súng vang dội quẩn quanh bầu trời. Góc độ của viên đạn là đi xuống, tạo ra một cái hố trên mặt đất rồi biến mất. Không thấy viên đạn, lần này hai người tuyệt vọng. Bóng đen lại có thể cắn nuốt vật thể. Nhưng, tại sao nó lại không cắn nuốt hai người bọn họ? Hà Lệ Phong và tài xế nhìn nhau. Đột nhiên nhớ tới trong ngực bọn họ vẫn còn một thứ ngọc lưu ly của Mộc Viết cho. Mộc Viết cổng Tống Ngôn Mục chạy không ngừng, trái tim cô đập loạn, có lẽ mũi niêm mạc phế mạc đều chỉ còn máu, khi hô hấp đều là mùi máu. Tống Ngôn Mục nặng 70 kg, lấy thân thể cao gầy của anh, đối với Mộc Viết 45 kg mà nói thì một chút cũng không gầy. Cõng nặng mà chạy làm cho Mộc Viết choáng váng. Huyệt thái dương càng không ngừng co rút đau đớn. Nhưng mà, tuy rằng bóng đen không có ở dưới chân, những chỗ có ánh đèn chiếu lên người Tống Ngôn Mục thì những cái bóng đều dừng trên người Mộc Viết. Chúng nó xác nhận thân thể Tống Ngôn Mục, mà bắt đầu gia tăng sức nặng. Dần dần Mộc Viết cảm thấy trên lưng mình đang cõng 100 kg. Mẹ nó, khi dễ bà là ốc sên chắc. Hơn nữa, nếu không phải có ngọc lưu ly, Mộc Viết tin tưởng sẽ không chỉ là chút sức nặng này. Nghĩ đến đây Mộc Viết cười dữ tợn. Đúng là đồ hư mà. Có bản lĩnh đi theo tao đi vào nhà chính nhà họ Tống. Đừng để tao bắt được mày. Nếu không tao sẽ xé mày thành trăm mảnh. Cách đó không xa là đoàn người được cử tới. Mộc Viết rốt cục bắt đầu thả chậm cước bộ. Cứu tinh ơi, sao các người tới chậm vậy hả? Lão đạo sĩ nhảy xuống từ trên xe đạp. Chạy nhanh đến trước mặt Mộc Viết, đầu tiên là nhíu mày đánh giá Mộc Viết một vòng, thấy cô gái này cắn chặt khớp hàm tới chảy máu, Tống Ngôn Mục trên lưng thì giận dữ, lão đạo sĩ cuối cùng không nhịn phốc một tiếng bật cười. Mặt Tống Ngôn Mục càng đen hơn, lấy một tấm bùa dán lên người Tống Ngôn Mục, nháy mắt liền bốc cháy. Trước ánh lửa, sắc mặt lão đạo sĩ ngưng trọng, bọn vệ sĩ đã vây một vòng quanh bọn họ. Lạch cạch bật đèn led lên, ánh áng chói mắt làm cho Mộc Viết và Tống Ngôn Mục đều nheo lại mắt. Nhưng mà hoàn hảo là, ánh sáng chiếu 360 độ làm những cái bóng không có chỗ nào che giấu. Lập tức biến mất, nhưng Mộc Viết vừa mới chèn ép, tâm tình khó chịu 10 phần. Cô làm một động tác theo bản năng, chính là nhéo cái bóng Tống Ngôn Mục trước mặt cô. Thật ra là cái bóng bám theo, vạn phần oán hận bóp nó. Kết quả, bóng đen thật đúng là bị Mộc Viết bắt lại. Lần này bọn vệ sĩ đều trợn tròn mắt, lão đạo sĩ lại trừng mắt giống như mắt trâu. Nhanh chóng lấy ra một cái hồ lô, kêu Mộc Viết bỏ bóng đen vào. Mộc Viết không tin tưởng nhìn lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nhanh chóng giải thích, cô gái nhỏ, không được lão Tống mời đến để phá vỡ mệnh số của Tống Ngôn Mục. Là giúp hai người, đặt Tống Ngôn Mục từ trên người xuống. Mộc Viết dùng ánh mắt hỏi Tống Ngôn Mục, Tống Ngôn Mục chậm rãi gật đầu, được rồi, lúc này Mộc Viết mới bỏ cái bóng vào miệng hồ lô. Hồ lô tử kim, tím vàng, là bảo vật, lập tức hút bóng đen vào. Lần này Mộc Viết ôm hồ lô không chịu buông tay, nói phải đợi trở về nhà chính nhà họ Tống mới trả. Lão đạo sĩ cười ha ha tùy Mộc Viết, ánh mắt kia làm Mộc Viết sợ hãi. Sau đó lão đạo sĩ chỉ huy những vệ sĩ dùng phương pháp tương tự cứu Hà Lệ Phong và tài xế. Đoàn người mới đạp xe về nhà chính nhà họ Tống. chờ tới khi mọi người trở về nhà chính nhà họ Tống. Chú Bảy lập tức giao điện thoại cho Tống Ngôn Mục, Tống Nghĩa Cẩn và Lâm Hồng nghe chuyện này, đều lo lắng vô cùng. Tống Nghĩa Cẩn lập tức cho người đi thăm dò chuyện kỳ quái này. Rốt cuộc con mình đã chọc tới thứ quái gì? Nói đến cũng lạ, trước kia, ông cụ Tống không bỏ được nên giữ Tống Ngôn Mục lại 2 năm. Tuy rằng người nhà họ Tống liên tiếp gặp chuyện không may, nhưng không quỷ dị như vậy, cho nên nhà họ Tống mới tra như thế nào cũng không được. Lúc này đây nếu không phải Mộc Tuyết nhắc nhở, nói không chừng Tống Ngôn Mục đã xảy ra chuyện, đến lúc đó cha không ra lại cho là một sự cố trùng hợp. Tống Nghĩa Cẩn và Lâm Hồng chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận lấy đau thương. Rồi sau đó đến bóng đen quỷ dị, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, Tống Ngôn Mục cầm điện thoại báo cáo với cha mình. Không có việc gì, nhờ có Tiểu Tuyết, Mộc Tuyết có dị năng làm trong lòng Tống Nghĩa Cẩn đã dựng thẳng. Trước mắt lại là Mộc Tuyết bảo vệ con trai mình, Tống Nghĩa Cẩn và Lâm Hồng cũng không phải cảm ơn Mộc Tuyết như thế nào mới tốt. Nhìn điện thoại, Mộc Tuyết nghiêng đầu, Tống Ngôn Mục ý bảo cha mẹ muốn nói chuyện với em. Mộc Tuyết mới cầm lấy di động, chú gì dạ không sao cả, Tống Ngôn giản phái người tiếp ứng đúng lúc. Bằng không con thật sự phải bất động con không sao. Nghỉ ngơi thì tốt rồi dạ con biết rồi. Không cần lo lắng, Tống Tử Khâm cũng lo lắng chờ trong phòng khách đã lâu. Nếu không phải ông cụ Tống hạ lệnh không cho đám cháu đi ra ngoài, cô đã sớm lao ra theo. Chỉ có Tống Ngôn Giản bình tĩnh, còn gọi chú Bảy pha hồng trà cho hắn. Chờ Mộc Tuyết nghe điện thoại xong, ông cụ Tống cũng xuống lầu. Đạo trưởng, đầu đuôi sự việc là như thế nào? Câu nói đầu tiên của ông cụ Tống là hỏi lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ lắc đầu. Cái bóng đen này, tôi cũng không phân biệt được. Như ông biết, mệnh quỹ của Tống Ngôn Mục hoàn toàn hỗn loạn. Hôm nay quả thật cậu ta cũng đã dính phải thứ cẩu quái. Nhà chính nhà họ Tống nhiều dương khí. Mấy thứ kia không thể vào. Vì lo lắng cho sự an toàn của lệnh công tử. Trước khi tôi điều tra ra, tốt nhất đừng cho cậu ấy ra khỏi cửa. Lần này, ông cụ Tống khó xử. Chắc chắn ông không thể tiếp tục đẩy cháu trai mình ra ngoài trong lúc nguy hiểm. Nhưng hiện tại Tống Ngôn Mục quả thật là có mệnh số tương khắc với nhà họ Tống. Lão đạo sĩ biết đều ông cụ Tống đang lo lắng. Bạn già, số mệnh nhà họ Tống hưng thịnh, dăm 3 tháng căn bản không làm ảnh hưởng được nhà họ Tống. Nếu Ngôn Mục vượt qua được kiếp nạn này, ngày sau nhất định có tương lai. Nếu Tống Ngôn Mục là một người máu lạnh, có lẽ nghe đến đó liền trực tiếp mở cửa chạy đi. Tỉ như Tống Ngôn Phong, đoán chừng hắn ta trước khi đi còn lật bàn cho ông cụ Tống xem. Nhưng Tống Ngôn Mục là người trầm ổn, lời này nói ngay trước mặt anh, ngay cả mắt anh cũng không nháy biểu cảm giống như ai đang thiếu nợ anh vậy. So sánh với nhau thì càng phong phú hơn khi được Mộc Tuyết cõng trên lưng chạy trối chết. Ngôn Mục, phòng của con vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Chuẩn bị cho Tiểu Tuyết một phòng đi. Ông cụ Tống rốt cục hạ quyết định. Ngôn Mục, trước khi khai giảng, tài lực chỗ quản gia con có thể dùng tự nhiên. Chuyện này, tự con xử lý. Chuyện này nếu là liên quan đến toàn bộ nhà họ Tống. Như vậy con cứ đại biểu nhà họ Tống đáp lễ cho đối phương thật hậu hĩnh. Lời nói này ý vị thâm trường, Tống Ngôn Mục biết ông nội mình rốt cuộc cũng chịu nhường một bước. Nếu anh có thể xử lý tốt chuyện này, cho dù số mệnh của anh tương khắc với nhà họ Tống, ông nội cũng sẽ để anh về nhà họ Tống. Huống chi, có lẽ tất cả những chuyện này đều bị người ta thiết kế. Đã biết, con sẽ làm tốt, Tống Ngôn Mục thật lòng trả lời. Một bên Tống Ngôn Giản câu thần, có chút tà mị mỉm cười. Tống Ngôn Mục và Tống Ngôn Giản trao đổi ánh mắt, hai anh em ăn ý gật đầu. Tống Tử Khâm thì lén lút kề tai nói nhỏ Mộc Tuyết. Ai nha, tớ còn chưa nói hết về đối tượng thầm mến của tớ đâu. Đợi lát vào phòng tớ lại nói với cậu tiếp. Tống Tử Khâm không chút lo lắng hãi hùng làm Mộc Tuyết bái phục. Hơn nữa lúc nãy Tống Ngôn Giản còn có chút khẩn trương. Bây giờ lại ngồi xem trò hay của Tống Ngôn Mục, Cái này càng làm cho Mộc Tuyết không hiểu rốt cuộc quan hệ của hai người bọn họ là cái gì. Đây quan hệ anh em của một gia tộc lớn. Cô cảm thấy thứ gì họ cũng giấu rất sâu. Không giống loại người như Mộc Dung và Hà Thành Canh. Tự cho là lòng dạ thâm sâu. Nhưng thật ra cái gì cũng viết lên trên mặt. Mắt thấy ông Tống xoay người sắp đi lên lầu. Mộc Tuyết do dự, cuối cùng vẫn gọi ông lại. Ông nội Tống, Mộc Tuyết lấy hai miếng ngọc lưu ly từ trong túi sách ra. Thứ này có thể bảo vệ khỏi hơi thở ác ý. Có thể cắt thành những khối nhỏ rồi phát cho tất cả mọi người. Có thể tránh được vận rũi. Được đưa về Hà Lệ Phong và Tài Lễ đứng một bên gật đầu. Đúng vậy, bóng đen kia có thể nuốt đạn. Nhưng chúng tôi vẫn không gặp chuyện không may. Giống như là nhờ vào ngọc lưu ly này. Nói xong, Hà Lệ Phong cùng lái xe cũng không giữ lại. Trả ngọc lưu ly lại cho Mộc Tuyết. Mộc Tuyết lại giao cho ông cụ Tống. 4 miếng, đủ để cắt thành 20 khối nhỏ. Ông cụ Tống con trai con dâu và cháu. Vậy chắc đủ rồi. Trong lòng Mộc Tuyết âm thầm tính toán. Dù sao Tống Ngôn Mục còn có Ngô Sâm Nhược La Lan Tử Lưu Sảng Sophie. Cô chắc chắn phải đưa ngọc lưu ly cho họ. Còn có mẹ Hà, lão đạo sĩ thật vất vả mới cướp được hồ lô của mình từ tay Mộc Tuyết. Nhìn thấy ngọc lưu ly trước mắt, có chút kinh ngạc, đây là ngọc lưu ly. Mộc Tuyết không biết lão đạo sĩ nói gì. Chỉ giả vờ âm trầm nói. Gia truyền, chỉ có bấy nhiêu, lấy ra hết rồi. Mặc kệ bộ dáng giống như rất tiếc hận của lão đạo sĩ. Mộc Tuyết chân thành nhìn về phía ông Tống. Cái này xem như món quà đầu tiên của cháu dâu. Ông cụ Tống nhìn chằm chằm ngọc lưu ly thật lâu. Thật sự là đủ nổi bật. Ngọc lưu ly su cát thị hung. Thích hên tránh xấu. Chắn chắn có thể ngăn cản thứ xấu. Là đồ tốt, bạn giả ông thật có phúc. Lão đạo sĩ rung đùi đắc ý cắt một góc tặng cho tôi. Lúc này ông cụ Tống mới tin tưởng công dụng của ngọc lưu ly. Gật đầu nhận lấy, cảm ơn Tiểu Tuyết. Trong khoảng thời gian này con cứ ở lại nhà họ nghỉ ngơi thật tốt. Chờ tới khi khai giảng hẳn ra ngoài. Mộc Tuyết cười hì hì trả lời. Không có sao hết, có Ngôn Mục ở cùng con là tốt rồi. Trong lòng ấm áp, trước mặt Tống Ngôn Mục mọi người mặt cầm lấy tay Mộc Tuyết hôn lên. Anh sẽ sớm giải quyết chuyện này. Lúc này, đừng nói Tống Tử Khâm hâm mộ thét lên. Ngay cả ông cụ Tống cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Cháu của ông quả nhiên đều trưởng thành hết rồi. Nếu trưởng thành, như vậy, thì dùng tiêu chuẩn của người lớn để đối đãi người khác đi. Thắng thua, dựa vào chính bản thân mình. Người thất bại, không có tư cách thừa kế nhà họ Tống. Trong thời gian Ngô Sâm Nhược ở thành phố Hải Đường, trừ việc thử yêu đương với La Lan Tử, phần lớn lực chú ý là để mắt tới sản nghiệp kinh doanh của nhà họ Ngô. Lan Đề làm không tệ. Cô ấy giống như bọt biển khô quát, tốc độ hấp thu làm cho người ta líu lưỡi. Từ lúc bắt đầu không biết một chữ về quản lý mà bây giờ đã trở thành phó tổng giám đốc của một chuỗi nhà hàng. Điều phối nhân sự và doanh tiêu cô ấy đều làm vô cùng tốt. Chọn một thời gian thích hợp, ở một chỗ bí ẩn gặp mặt Lan Đề. Hai người khó có khi được ôn chuyện, đơn giản trao đổi tình hình gần đây. Sau khi báo lại các hành động của nhà họ Ngô, Lan Đề nói ra yêu cầu với Ngô Sâm Nhược. Sâm Nhược tiên sinh, cung cấp mấy phần da của Ngô Du Hà. Tóc còn có máu cho tôi đi. Ngô Sâm Nhược gật đầu. Bị Ngô Thiên Tứ hoài nghi. Lan Đề lắc đầu, tất cả nuốt rồi hay vết thương trên người tôi đều giống Ngô Du Hà như đúc. Cho dù là cởi hết quần áo cũng nhìn không ra điểm đáng nghi. Nhưng mà, Ngô Mộng hình như hoài nghi tôi. Cô ta luôn lơ đãng nói ra rất nhiều chuyện trước kia. Còn nhắc tới chuyện ngài đẩy cháu mình xuống lầu. Sâm Nhược tiên sinh, có lẽ ngài cần nói cho tôi biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ly trà bỗng nhiên rất đắng. Ngô Sâm Nhược im lặng. Nhưng, chuyện này phải nói cho Lan Đề. Bằng không thật sự có thể lộ chuyện. Bởi vì lúc ấy, chỉ có Ngô Du Hà. Ngô Mộng, Bạch Ngọc Thải và cậu, Ngô Mộng hoài nghi tất nhiên sẽ kéo theo Bạch Ngọc Thải hoài nghi. Tuy rằng Lan Đề có thể dễ dàng ám sát hai người kia ở nhà. Nhưng đối với Ngô Sâm Nhược mà nói, Chết chính là ban cho bọn họ sự giải thoát. Người chỉ khi còn sống, mới có thể trả giá cho những tội nghiệp mình gây ra. Ngô Sâm Nhược chậm rãi mở miệng. Năm ấy tôi cũng mới hơn 8 tuổi. Năm ấy Ngô Sâm Nhược chỉ mới hơn 8 tuổi. Tự bế nghiêm trọng, không muốn nói chuyện với ai. Đám em trai và em gái trong nhà cũng trạc tuổi cậu. Bề ngoài thì thân thiết kêu anh hai. Sau lưng thì không thiếu đánh đập. Khi đó, Ngô Sâm Nhược tự bế nên không có sức chiến đấu. Giường cậu bị người ta tạt nước cũng không ai quan tâm. Tủ quần áo thì bị người ta bỏ rắn và rết vào. Cậu luôn luôn không cẩn thận bị thương, hoặc bị đẩy ngã. Rõ ràng chính là cả người xanh tím. Vì tự bế nên cậu không nói được. Phương Thụy Mẫn chỉ nhìn thấy hôn nhân thất bại của mình. Lại không thấy được đứa con của mình đang bị người ta ngược đãi. Ngày đó, Bạch Ngọc Thải mượn từ thăm Ngô Mộng đi vào nhà họ Ngô. Trong nhà chỉ có Ngô Du Hà và con cô ta, cùng với Ngô Sâm Nhược trốn ở trong nhà không muốn đi học. Con của Ngô Du Hà mới 1 tuổi vẫn chưa biết nói chuyện. Vẫn khóc như mưa, Ngô Du Hà ở dưới nói chuyện phiếm với Bạch Ngọc Thải. Nghe thấy con khóc cũng không quản, nhưng Ngô Sâm Nhược bị làm cho bực mình, tuy rằng phòng có cách âm. Nhưng tiếng gào bén nhón của con nít làm cho Ngô Sâm Nhược khát cầu sự im lặng rất đau đầu. Vì thế cậu đi ra, muốn đi xem cháu mình rốt cuộc bị làm sao. Ngô Sâm Nhược vừa ra khỏi cửa, Ngô Du Hà liền đi lên lầu. Cô ta căm hận Ngô Sâm Nhược, luôn cảm thấy là Ngô Sâm Nhược và Phương Thụy Mẫn hại mẹ cô ta. Cũng hại cô ta chịu nhiều đau khổ. Cho nên cô ta cho rằng Ngô Sâm Nhược sẽ không đối xử tốt với con mình. Đi vào phòng Ngô Du Hà, Ngô Sâm Nhược thấy đứa bé té xuống giường, cái mũi chảy máu, cậu đứng trước mặt đứa bé đang chảy máu kêu khóc, trong lòng phức tạp nói không nên lời. Vừa có chán ghét, cũng có thương xót, mẹ của mày cũng không cần mày. Nếu cô ta yêu mày, tại sao nghe mày gào khóc như thế mà không vào xem? Ngô Du Hà chết không hết tội, ta cực ghét kiểu này, ta đừng sinh nó ra, sinh ra chỉ để nó như vậy, ghét mấy đứa như thế dã man, mẹ của tao cũng không cần tao, nếu thật sự yêu tao, tại sao không quan tâm tao để tao bị người khác tra tấn. Do dự trong chốc lát, Ngô Sâm Nhược vẫn ôm đứa bé ra cửa, tính xuống lầu giao cho Ngô Du Hà, Ngô Sâm Nhược ôm đứa bé vừa đi tới cầu thang. Ngô Du Hà đã chống nạnh đứng đó, lập tức tát cho Ngô Sâm Nhược 1 bạt tai. Má con điên, tiểu tạp chủng, mày muốn làm gì con tao? Đầu bị đánh nghiêng 1 bên, Ngô Sâm Nhược chảy máu mũi, đầu cũng có chút choáng váng. Bạch Ngọc Thải đứng phía dưới lầu, Ngô Mộng đi theo Ngô Du Hà đứng ở cầu thang. Ngô Sâm Nhược ôm đứa bé đứng trước mặt bọn họ, ánh mắt tối như mực không có cảm xúc gì. Ngô Sâm Nhược nhìn chằm chằm Ngô Du Hà, không nói 1 lời, bị chừng có chút sợ hãi. Ngô Du Hà lại tát 1 bạt tại mà bên má kia của cậu. Lần này thì được rồi. Hai bên mặt Ngô Sâm Nhược đều sưng đỏ. Đê, ghét mía, lực tay của con nít không tốt. Hơn nữa khi đó Ngô Sâm Nhược rất gầy yếu. Cậu ôm không nổi nữa. Đơn giản đặt đứa bé xuống. Sau đó quay đầu đi về phòng mình. Nhưng Ngô Du Hà không tha, kéo Ngô Sâm Nhược qua mắng. Mày có ý gì, sao mày dám để con tao xuống đất, mày muốn quyền rủa nó bị người ta dẫm lên sao? Nói cho mày biết Ngô Sâm Nhược, mày là tiện nhân được 1 tiện tỳ sinh ra nên đáng bị người ta sỉ nhục. Mày sống không thọ đâu, tao sẽ không để mày sống tới lớn. Chất chứa phiền muộn lâu dài làm cho trong lòng Ngô Sâm Nhược dấy lên ngọn lửa không tên. Bình thường cậu không chống lại Ngô Du Hà và mấy đứa em trai em gái. Bởi vì cậu không có gì để dựa vào. Cha chỉ biết trách mắng cậu, bảo cậu phải tôn trọng chị gái, phải chăm sóc em trai em gái. Mẹ thì chỉ biết khóc, sau đó để cậu trốn xa một chút. Nhưng giờ phút này, cậu không nhịn nổi nữa. Con chị, quá ồn, chị không cần, thì ném, luôn không nói chuyện, ngôn ngữ của Ngô Sâm Nhược rất đơn giản, nhưng lạnh như băng trên mặt lại không hợp với một đứa con nít. Ngô Du Hà giận dữ, vừa muốn tát Ngô Sâm Nhược, Ngô Xâm Nhược trực tiếp kéo đứa bé từ dưới đất lên. Đẩy vào người Ngô Du Hà. Bế con chị, cút, theo quán tính ném thứ vừa nhận được qua bên cạnh. Ngô Du Hà một lòng muốn giáo huấn Ngô Xâm Nhược. Nào biết chỗ vừa ném qua là cầu thang. Ngô Mộng tay mắt lanh lẹ chụp. Kết quả không giữ được thăng bằng lăn xuống. Bạch Ngọc Thải ở dưới thét chói tai. Đi tới chỗ con gái mình. Mà Ngô Xâm Nhược nhìn đứa bé sắp rơi xuống. Muốn đưa tay chụp, tay vừa bắt được quần áo của Didius bé. Mắt thấy có thể kéo về. Ngô Du Hà lại ở phía sau đẩy Ngô Xâm Nhược. Muốn cho Ngô Xâm Nhược ngã từ thành cầu thang xuống đất mà chết. Lăn từ những bậc thang. Có lẽ chỉ bị thương. Không nhất định sẽ chết. Nhưng té từ tay vịn của cầu thang. Trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Vậy sẽ vỡ sọ mà chết. Ngô Xâm Nhược không biết từ đâu bắt được sức. Một bàn tay hung hăng nắm chặt tay vịn của cầu thang. Cánh tay đang nắm quần áo của đứa bé cũng thu về. Hai chân hung hăng cắm trong khe hở trên thành vịn. Nếu như chậm một giây kia, Ngô Xâm Nhược biết mình buông tay có lẽ cháu nhỏ sẽ té chết. Nhưng cậu không hề do dự buông tay. D. Là NDX tự giết chết con mình mà lúc nào cũng đổ lỗi cho SN. Mía con mụ khốn nạn. Bởi vì, cậu không buông tay, có lẽ cậu đã bị đẩy xuống. Người té chết chính là cậu. Dựa vào cái gì mà phải đối tốt với người ác, bọn chúng cũng đâu bận tâm cậu là người vô tội đáng thương. Tại sao cậu phải lo lắng cho một đứa bé cũng không được mẹ nó quan tâm? Một giây kia, cậu thừa nhận, trong lòng mình có ý tưởng để cháu nhỏ té chết, dưới ánh đèn điện lúc đó. Tuy rằng Ngô Xâm Nhược bay qua tay vịn, nhưng cả người đều bám vào tay vịn, cũng không rớt xuống, mà Ngô Du Hà rốt cục phát hiện con mình lăn xuống lầu. Vốn dĩ chỗ Ngô Mộng vừa vặn có thể làm đệm lót cho con cô ta. Nhưng là Bạch Ngọc Thải đã nhào tới, mà trong nháy mắt khi Ngô Xâm Nhược buông tay, cũng dùng sức, con Ngô Du Hà trực tiếp té xuống, sau đó lột bột kêu lên, trực tiếp đập lên mặt đất, máu lan ra, Ngô Du Hà hét lên một tiếng, vọt xuống, Ngô Xâm Nhược bò lên từ tay vịn, đứng trên cầu thang, trên cao nhìn xuống cháu nhỏ nằm trong vũng máu, còn có Ngô Du Hà tay và mặt đều là máu tươi. Cậu còn nhìn thấy Ngô Thiên Tứ mở cửa đi vào phòng khách. Thần sắc rạng rỡ nháy mắt trở nên xanh mét. Cha Xâm Nhược nó đẩy cháu ba xuống lầu con. Đứa con đáng thương của con. D, có ai tức không? Chớ ta tức lắm, Ngô Du Hà khóc khàn cả giọng. Bạch Ngọc Thải ôm Ngô Mộng chảy máu đầu khóc khí thế. Hai người phụ nữ ôm con mình khóc. Cảnh tượng thê lương vô cùng. Nhìn những người dưới phòng khách hoặc kêu khóc hoặc là nghiêm khắc răn dạy người. Ngô Xâm Nhược đột nhiên phát hiện, thật ra bọn họ căn bản không đáng để sợ. Bản chất của bọn họ là bắt nạt kẻ yếu. Không phải sao, nếu là trước đây, chắc chắn Ngô Thiên Tứ đã xông lên đánh cậu. Nhưng hiện tại hắn vẫn đứng nơi đó, ngang đầu mắng cậu, căn bản không dám đi lên. Xứng đáng, các người, đều đáng chết. Ngô Xâm Nhược 8 tuổi mặt âm trầm, từng chữ một nói với những người phía dưới oi. Các người, toàn bộ, đều đáng chết. Sau đó, cậu mặc kệ người phía dưới, xoay người trở về phòng, gọi cho cậu mình, nói cho với cậu là mình đã đẩy chết con Ngô Du Hà. Dù sao, mọi người đều nói là cậu làm, thời điểm đó cậu cũng buông lòng tay, hoặc là nói, thật ra cậu vốn cũng hy vọng nó bị té chết, bởi vì, ngày đó nhất định phải có một đứa phải chết. Không phải mình, thì chính là đối phương. Nghe xong câu chuyện này, Lan Đề trầm mặc, nếu là tôi, khi đứa nhỏ đó khóc, tôi đã dùng đầu gối làm nó chết ngộp. Lan Đề nói, tôi ở trong một khu phố bẩn thỉu, nơi đó là chỗ tụ tập những tên hút chích và tội phạm. Đứa bé gái 5-6 tuổi bị cưỡng hiếp bị giết cũng không ai quản. Đối với kẻ địch, tôi không bao giờ lưu tình. Ngô Xâm Nhược gật đầu. Hoàn cảnh sống của cô không giống tôi, cho nên, Xâm Nhược tiên sinh, thật ra bản chất của ngài rất thiện lương. Lan Đề nhún vai, tôi cũng rất trọng tình thân. Khi tôi bệnh, dù biết sẽ bị bọn buôn lậu đánh cũng sẽ đi trộm thuốc và đồ ăn cho tôi. Đây mới là thân tình. cho nên tôi đối tốt với bọn họ. Nhưng, nếu bọn họ dám đẩy tôi xuống lầu, như vậy tôi sẽ nửa đêm cắt yết hầu bọn họ, bao gồm người nhà bọn họ. Tôi chính là một người có thù trả thù, nhưng đồng thời, tôi cũng tuyệt đối trung thành với người giúp đỡ tôi. Trong quan niệm của tôi chỉ có phe ta và phe địch. Cho nên tôi mới có thể sống đến bây giờ. Đây chính là nguyên nhân chúng tôi tin tưởng cô. Không phải sao, vinh hạnh của tôi, Vương Tử Điện Hạ, hai người nhìn nhau một lát, đều nở nụ cười, mỗi người đều có những cái nhìn không giống nhau. Ngô Du Hà cảm thấy chuyện này đều là lỗi của Ngô Xâm Nhược. Nếu không phải cậu bế đứa bé đi ra, chuyện sẽ không xảy ra. Ngô Thiên Tứ cảm thấy bất luận Ngô Du Hà đối với Xâm Nhược thế nào. Con nít là vô tội, không nên dùng mạng của con nít mà báo thù, mà Ngô Xâm Nhược lại cho rằng là cậu đẩy cháu nhỏ xuống lầu. Điều này đại biểu cho cuộc sống mới của cậu. Đối với Lan Đề mà nói, thì Ngô Xâm Nhược rất từ bi, tâm không đủ ngoan, cho nên mới bị ức hiếp nhiều năm như vậy, cuối cùng bị tống ra khỏi nước. Nói xong, Ngô Xâm Nhược nói chuyện chính. Mị tiểu thư nói, trước mắt tạm thời tôi không cần đi châu Âu. Việc học ở Mỹ tiếp tục dừng ở đó. 2 năm này đi Đông Nam Á luyện tập. Chuyện làm ăn của nhà họ Ngô, cô cố bắt tới tay, trợ giúp vào lúc cần thiết. Lan Đề trịnh trọng gật đầu. Thành phố G buôn lậu, có người tên Việt Tiêu. Có thể tin tưởng, chờ cô nắm được mạng lưới trong tay, có thể hợp tác với hắn. Tốt, chừng nào ngài lên đường. Ngô Xâm Nhược tình một chút. Trước khi đi tôi phải tới thành phố B một chuyến. Chính thức đến Đông Nam Á hẳn là 1 tháng sau. Cô không cần gấp, từ từ sẽ đến. Mấu chốt là sau khi đường dẫn tới tay cô phải thuần thục khống chế. Nếu không dù có nắm được cũng không làm được gì. Người ở bên trong, nếu thấy người có khả năng lại dễ khống chế thì cứ làm. Không cần để ý Ngô Thiên Tứ, cho tới bây giờ Lan Đề đều không coi thường bất kỳ ai. Cho dù là một người giúp việc, cô ấy cũng cẩn thận đề phòng. Đề phòng và hoài nghi đã xâm nhập cốt tủy, cho nên cô ấy mới có thể ở lại nhà họ Ngô lâu như vậy. Còn có thể khống chế một phần. Yên tâm, tôi sẽ không nóng lòng cầu thành. Ngô Xâm Nhược còn chưa kịp tới thành phố B. Nhân viên chuyển phát nhanh đã giao bưu phẩm mộc viết chuẩn bị cho bọn họ ngọc lưu ly cắt thành nhiều khối nhỏ rồi làm thành dây thắt lưng. Ta nghĩ là lúc nào cũng phải đeo nên ta dùng từ dây thắt là buộc vào luôn không tháo ra chứ không dùng cụm dây nịt nha. Mang theo một khối ngọc tùy thân, hiệu quả không thua gì mang theo một cục gạch. Làm bông tai thì Tống Ngôn Giản cười nhạo Tống Ngôn Mục là nhà giàu mới nổi. Phải đặt ở trên đầu hoặc để dưới mông mới được. Mộc Viết nghe thấy thì nổi trận lôi đình. Buộc một trong những đệ tử của lão đạo sĩ, tên Thanh Linh Tử đã làm ngọc lưu ly thành bông tai. Làm ngọc lưu ly của Tống Ngôn Mục thành một dây thắt lưng. Kết quả ngọc lưu ly màu xanh lam làm thành dây thắt lưng đẹp đẽ quý giá dị thường. Hình dáng lại vô cùng xinh đẹp, làm Tống Ngôn Mục model lộng lẫy. Vì thế Mộc Viết không chút khách khí áp bức Thanh Linh Tử. Làm tất cả ngọc lưu lý của đám người Ngô Xâm Nhược thành dây thắt lưng. Sau đó Thanh Linh Tử cũng không chút khách khí lấy những mảnh vụn còn lại của ngọc lưu ly khảm vào cây phất trần của mình và sư phụ. Lão đạo sĩ mừng rỡ liên tục khen tiểu đồ đệ quả nhiên thông minh nhất. Nhận được dây thắt lưng nặng trịch, Ngô Xâm Nhược lập tức gọi điện cho Mộc Viết. Mộc Viết nói đại khái về chuyện đêm đó. Còn có dây thắt có tác dụng lưng su cắt tị hung. Tránh xui tìm hên, tránh điều xấu, đồng thời dặn dò bọn họ nhất định một ngày 24 giờ đều phải đeo. Ngô Xâm Nhược gửi dây thắt lưng cho Lưu Sảng, bao gồm cả Sophie, Lan Tử, mẹ Hà, sau đó lập tức mua vé máy bay, bay đến thành phố B trong ngày hôm đó. Cậu rất lo lắng cho Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết, có thể ứng phó được chuyện này hay không? Còn có Tống Nghĩa Nhụy, lần trước bệnh viện cháy phỏng chừng không thoát được quan hệ với vận rủi này. Cậu cũng sẽ không tha thứ cho kẻ xuất phạm những người thân của mình. Đáng tiếc Ngô Xâm Nhược vừa tới sân bay, liền nhận được điện thoại của La Lan Tử, đã hẹn cuối tuần đi du lịch mà. Anh cứ như vậy mà lỡ hẹn khốn kiếp, Ngô Sâm nhờ cầm di động, không biết nên trả lời như thế nào. Đơn giản nói một câu nhớ phải đeo dây lưng Mộc Tuyết cho. Không được cởi bỏ dù trong bất kỳ tình huống nào. Sau đó trực tiếp tắt điện thoại. Cậu cho rằng, Lan Lan Tử ở lại thành phố Hải Đường thì sẽ không có chuyện gì. Hiện tại Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết gặp nguy cơ. Chắc chắn cậu phải lấy Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết làm trọng. Chủ yếu là cậu sợ liên lụy Lan Lan Tử, cho nên không nói chuyện này với cô ấy. Chắc là Lan Lan Tử nghĩ cậu cố ý tìm lý do lỡ hẹn. Mới nổi trận lôi đình, là nữ vương bị ngắt điện thoại, vừa đau lòng vừa nghĩ có phải mình rất dã man hay không. Lại cảm thấy chắc chắn là Sâm Nhược thấy cô phiền nên muốn chia tay. Trong lúc nhất thời đau lòng nước mắt lưng tròng, những thứ đó Ngô Sâm Nhược cũng không biết, nhưng mà trong khoảng thời gian này cậu cũng không có cảm giác gì đặc biệt khi nói chuyện yêu đương. Xuống cậu lập tức tới nhà chính nhà họ Tống, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chuyện cũ của Sâm Nhược đã sáng tỏ. Sau đó, nhánh nhỏ của nhà họ Tống như thế nào có thể thiếu được nhân vật chính đoàn đâu? Một cái cũng không có thể thiếu. Cách chương.